Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 282, gocchuyenaudio.com, chương 282, trông chị giống như một con chó nhà có tang vậy. Lục Mặc Thâm tiễn Lê Duyệt Tư đến cửa biệt thự, mở cửa xe cho cô, nói, đến rồi. Đây là lần đầu tiên Lục Mặc Thâm chủ động nói chuyện với cô sau khi hai người rời khỏi biệt thự núi Ngự Cảnh. Lê Duyệt Tư muốn đưa tay ra nắm lấy tay anh, Mặc Thâm, anh có phải là đã hiểu lầm cái gì không? Lục Mặc Thâm liếc nhìn tay cô, nhàn nhạt nói. Tôi không có hiểu lầm gì cả. Lê Duyệt Tư thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì đám cưới của chúng ta sẽ được tổ chức như đã định. Đúng không? Lục Mặc Thâm ngẩng đầu lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười kỳ quái. Vừa rồi tôi vẫn chưa đi xa. Lệ Hữu Tuấn đã gọi cho tôi và tôi có mặt ở đó sau 2 phút. Lê Duyệt Tư sắc mặt nhất thời tái nhợt. Cái gì? Lục Mặc Thâm dừng dưng rút tay lại. Tôi đã ở đó kể từ khi bạn nói với Lệ Hữu Tuấn rằng muốn thử không, tôi đã luôn ở đó nghe xong từ đầu đến cuối những lời cô nói, tôi rốt cuộc hiểu lầm cái gì. Lê Duyệt Tư đột nhiên hoảng sợ, cô vội vàng đi tới trước mặt anh, vươn tay nằm lấy. Cánh tay anh, không phải như vậy, Mặc Thâm, không phải. Không cái gì, Lục Mặc Thâm nhẹ nhìn cô. Vậy thì, hiện tại tôi sẽ làm theo nguyện ý của cô, cho cô đi thử xem. Nói xong anh quay vào xe, Lê Duyệt Tư ngây người đứng ở nơi đó. Mãi cho đến khi xe của Lục Mặc Thâm khởi động, cô ấy mới đột một hoàn hồn và chạy theo một cách tuyệt vọng. Mặc Thâm, để em giải thích. AI, giày cao gót dưới chân đập nát cả người nặng nề ngã xuống đất. Không, Mặc Thâm đừng. Lê Duyệt Tư nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng giày cao. Gót, Lê Duyệt Tư lau đôi mắt đẫm lệ và nhìn lên thì bắt gặp Lê Ngọc Hy đang bước đến. Lê Ngọc Hy dừng dưng nhìn cô, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy hả hê. Lê Duyệt Tư, trông chị thật giống một con chó nhà có tang. Lê Duyệt Tư nhanh chóng đứng dậy, lau nước mắt rồi quay người rời đi. Lê Ngọc Hy bật cười chế nhạo. Làm sao, cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi này không phải là rất tốt sao? Cái số của chị cũng thật đen đủi, tôi còn chưa ra tay mà chị đã tự biến mình thành thế này rồi. Khi Lệ Hữu Tuấn trở lại phòng, anh thấy rằng cô đã nằm trên giường, cả người cô thu nhỏ lại thành một quả bóng. Anh giật giật khóe miệng và nghiêng người về phía trước, nhưng trước khi tay anh chạm vào cô, anh đã nghe thấy tiếng hét của cô. AI em sai rồi. Lệ Hữu Tuấn ngay lập tức đầu chảy đầy những vạch đen, anh vén chăn bông ra, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô hỏi. Nói cho anh biết em đã làm sai cái gì. Tô Kim Thư chớp mắt và nhìn anh chăm chăm, em không nên nghe lỏm chuyện của hai người. Hơn nữa, em cũng không nên vạch trần mối quan hệ giữa hai người khi chưa được sự cho phép của anh. Phải nhanh chóng xin lỗi trước khi anh chàng này nổi giận, đây là những gì mà Tô Kim Thư đúc kết được sau khi ở bên anh bấy lâu nay. Dù sao thì anh cũng là người muốn đợi đến sau khi giải quyết hết mọi việc ở nhà họ Lệ thì mới công khai mối quan hệ của cả hai. Kết quả là sau một thời gian dài, cô đã dẫn đầu trong việc phá vỡ các quy tắc. Tô Kim Thư thu mình vào trong chăn bông, đôi mắt to ngấn nước chớp chớp hai lần trông thật đáng thương. Lệ Hữu Tuấn giật nhẹ khóe miệng. Thì ra là bà Lệ đang sợ, vừa rồi anh nhìn thấy em tràn đầy phẫn nộ, anh còn tưởng rằng em vô cùng tự tin. Tô Kim Thư cong môi tỏ vẻ giận dữ, nói là phẫn nộ ngập trời là còn nhẹ đó. gocchuyenaudio.com, gặp trường hợp bị một người phụ nữ khác đã lao vào nhà riêng để giành di tùng, nếu là phụ nữ bình thường, họ đã không thể ngồi yên rồi. Cũng may là em xuất hiện kịp thời, nếu không thì ai biết được anh sẽ bị lung lay hay không. Tô Kim Thư thì thào. Dù biết rằng Lệ Hữu Tuấn sẽ không làm vậy nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng bối rối khi gặp phải tình huống này. Lệ Hữu Tuấn đưa tay bóp cái cảm thanh tú của cô, dùng đôi mắt mình nhìn chăm chăm cô, cố ý nói. Vậy thì phải làm sao? Ông Lệ vốn là ông chủ kim cương trong truyền thuyết mà. Nếu bà Lệ không để ý có thể một ngày nào đó sẽ thực sự bị cướp mất. Tô Kim Thư cũng không chút tức giận mà nghiêng đầu sang một bên đáp. Tục ngữ vẫn có câu, không có lửa thì làm sao có khói. Ông Lệ tốt nhất nên giữ chặt khóa quần của mình, nếu không sẽ có một ngày thức dậy sau giấc ngủ, Lệ nhỏ đi rồi, thì đừng trách em độc ác. Vậy thì, Lệ Hữu Tuấn cố tình kéo dài giọng điệu, vậy thì trong lúc Lệ nhỏ vẫn còn ở đây cố gắng dùng thêm vài lần thôi. Phải phục vụ bà Lệ thật tận tình, thật thoải mái, sau này sẽ không nỡ ra tay độc ác nữa rồi. Này, Lệ Hữu Tuấn anh đang chạm vào đâu đó? Anh mau tránh ran, Tô Kim Thư phát hiện ra một cách kỳ lạ rằng hai người họ ngày càng trở nên thân thiện hơn trong chuyện tình cảm. Lệ Hữu Tuấn sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng và thỏa mãn cô. Còn cơ thể của Tô Kim Thư dường như ngày càng quyến rũ hơn dưới sự tập luyện của anh. Dù có điên cuồng đến đâu, Tô Kim Thư vẫn có thể cầm cự mà không ngất đi. Hai người dù đã điên cuồng vào đêm hôm trước nên quả đắng đã sớm ập đến vào. Sáng hôm sau, Ai ra, khi Tô Kim Thư ngồi dậy cô chỉ cảm thấy lưng mình như bị lốp xe cán qua, vừa đau vừa nhức. Cả hai chân bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, cô gần như không thể chống đỡ nổi cơ thể mà di chuyển vào phòng tắm. Trước tấm gương khổng lồ cao từ sàn đến trần nhà, thân hình cô đầy những dấu vết lớn nhỏ trên làn da mịn màng. Đó là dấu vết mà người đàn ông để lại khi tuyên thệ chủ quyền. Cầm thú, Tô Kim Thư liếc nhìn, và nhanh chóng mặc áo choàng tắm vào. Sau khi cô tắm rửa sạch sẽ, Lệ Hữu Tuấn đã đang ăn sáng. Tô Kim Thư định ngồi xuống, thì anh đã thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi ra ngoài. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. 3 ngày nữa anh sẽ trở lại, Lục Anh Khoa vẫn đang ở thành phố Ninh Lâm. Nếu có chuyện gì em cứ đến tìm anh ta. Không biết tại sao Tô Kim Thư đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên anh và cảm thấy một cảm giác miễn cưỡng. Đôi mắt to sáng long lanh cứ thế mà nhìn anh, không nói nên lời. Lệ Hữu Tuấn khẽ cau mày, đưa tay ra sờ vào má mình. Có cái gì trên mặt của anh sao? Tô Kim Thư chớp mắt và lắc đầu. Không, vẫn đẹp trai như vậy. Khóe miệng Lệ Hữu Tuấn dương lên đắc ý, anh xoay người đi về phía cửa. Khi đi ra ngoài, anh quay đầu lại liếc nhìn cái thứ nhỏ bé vô lương tâm vẫn đang ngồi trên bàn. Không định đưa cho anh sao? Tô Kim Thư cúi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nhẹ giọng đáp. Dù sao 3 ngày nữa anh đã trở lại rồi. Cách chương.